Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, người chết ta liền có thể sống. Nếu không có cô Phi Yến bọn họ biết qua, thập diện mai phục, trận pháp. Bọn họ, có lẽ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở trong trận pháp, hoặc là vĩnh, viễn bị nhốt, vô luận là độc xà vẫn là trận pháp này. Đều là vô cùng hung, hiểm, rất khó tưởng tượng, hai cái này đạo bẫy dập về sau, còn có thể cất giấu, như thế nào bẫy dập, nhìn xem đóng chặt cửa đá, tất cả mọi người hy vọng sau khi mở cửa có thể nhìn thấy ánh sáng, phía sau cửa chính là lối ra, dù sao, bọn họ vận khí sẽ không luôn luôn tốt như vậy, tất cả mọi người nhìn xem. Quân Cửu Thần lại một khắc cũng không nghĩ trì hoãn, hắn đối với Bạch Thiếu Hòa nói, Bạch Thành Chủ, vẫn là vừa mới phòng, pháp, như thế nào, mặc dù hắn cũng hiểu, nhưng không có Bạch Thiếu Hòa tinh thông, đối với chân, chính năng giả, hắn chưa bao giờ múa rìu qua mắt thợ, lại nhiều một phần khiêm, tốn, khách khí, Bạch Thiếu Hòa nghe Quân Cửu Thần hỏi lên như vậy. Liền lập tức biết rõ Quân Cửu Thần là người trong nghề, hắn quả thật có phương diện này bản sự, vốn không ý bại lộ, thế nhưng đến loại địa phương này cũng cân nhắc không nhiều, như vậy hắn chỉ nhẹ gật đầu, không nhiều lời. Quân Cửu Thần để cho cô Phi Yến mấy người bọn họ cô nương ra trốn ở địa phương an toàn nhất, bản thân vẫn đứng ở nhất uy hiếp chi địa, những người khác lệnh cho như cũ, Tần Mặc đứng ở phía sau cùng, cầm lấy Bách Lý Minh, không có Quân Cửu Thần cái khác mệnh lệnh, hắn trực tiếp buông tay, để cho Bách Lý Minh Xuyên ngã xuống đất, huy, Bách Lý Minh Xuyên cực kỳ bất mãn, Tần Mặc mặt không biểu tình, thẳng đi lên, phía trước, Quân Cửu Thần lúc này mới nhớ tới Bách Lý Minh Xuyên, hắn quay đầu, xem ra, còn chưa lên tiếng, Tiền Đa Đa liền chạy tới, nàng nói, Tĩnh Vương, Điện Hạ, ngài yên tâm, ta nhìn hắn, Quân Cửu Thần so Tần Mặc càng mặt không biểu tình, hắn không nói một lời quay, đầu lại, Tiền Đa Đa đại hỉ, vội vàng túm lên Bách Lý Minh Xuyên tay, dùng sức đem hắn, kéo tới một bên. Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt kia âm trầm quả thực không cách nào hình dung, biệt khuất, hai chữ đều không cách nào hình dung hắn giờ này. Khắc này tâm tình, chỉ có, sỉ nhục mới có thể. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm, Tiền Đa Đa, ký tất cả mọi người thù. Bạch Thiếu Hòa nhìn đám người một chút, xác định tất cả mọi người chuẩn bị ổn, thỏa, hắn liền quay đầu. Hai tay đẩy ra cửa đá, nào có thể đoán được, lần này hắn hoàn toàn không có có thôi động, hắn kinh hãi, phía sau đám người cùng là chấn kinh, Bạch Thiếu Hòa do dự một chút, hai tay nắm ở ngọc như ý hình chấn giữ bên trên, hung hăng đẩy, lần này, cửa đá liền bị đẩy ra, nhưng mà, ngoài dự liệu là, cửa đá thuận lợi mở ra. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ cơ quan nào bẫy dập. Đám người chờ trong chốc lát, gặp bốn phía không nhúc nhích tí nào, liền đều mừng rỡ, chỉ là rất nhanh, hắn liền mừng rỡ không nổi. Cửa này bên trong vẫn một mảnh đen kịt, đây cũng không phải là một cái cửa ra, chờ đợi bọn họ chính là so bầy rắn cùng thập diện mai phục càng hung hiểm khảm. Bạch Thiếu Hòa giơ bó đuốc, trước đi vào, Quân Cửu Thần thói quen quay đầu, hướng cô Phi Yến vươn tay ra, đợi nàng đi qua, Trình Diệc Phi cũng đang chờ, Đường Tĩnh, nhưng mà, Đường Tĩnh lại nhìn chằm chằm cái kia đôi ngọc như ý tay, cầm cái cửa, chậm chạp không nhúc nhích, Trình Diệc Phi thúc giục nói, tới, nhanh lên, Đường Tĩnh một vừa đi tới. Còn một bên nhìn, mọi người đều đi vào, nàng mới đi, đến Trình Diệc Phi bên cạnh, Trình Diệc Phi nghi ngờ hỏi, ngươi nhìn gì đây, Đường Tĩnh tiến lên sờ lên Ngọc Như Ý tay cầm cái cửa. Mới trả lời, thứ này, càng xem càng quen thuộc. Ta giống như thực ở nơi nào gặp qua. Trình Diệc Phi túm tay nàng, đi vào trước, ngươi sẽ chậm chậm nghĩ. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ tất cả đều ngừng bước ở bên trong cửa. Nhìn trước, mắt tất cả, không rõ ràng cho lắm. Cái này không những không phải lối ra, vẫn là một gian phong bế mật thất. Mật thất ba mặt tường bên trên, riêng phần mình có vẽ một đóa to lớn ngọc. Như ý, ngọc như ý bốn phía có tường vân mấy đóa, giống như tiên vật đồng dạng, trang trọng thần bí, mà mật thất trên mặt đất, có hơn 10 to lớn ngọc như ý, thạch điêu, trong đó 9 đóa hoành thả, như ý cốt đóa tiếp lấy như ý chuôi, liên tiếp thành một cái vòng tròn, một cái khác đóa là đứng ở tròn bên trong, giống như một cái tiểu cao đài. Trừ cái đó ra, mật thất bên trong liền lại, không có những vật khác. Cái này như ý trận giống như là cái trận pháp, cũng giống là cái tế đàn. Tất cả mọi người suy tư, ngay cả Bách Lý Minh Xuyên đều bắt đầu lòng hiếu kỳ. Nhưng mà, Đường Tĩnh vừa vào cửa gặp một màn này, ngừng lại là ngừng bước. Hoảng hốt, cửu tử nhất sinh, thực sự là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, đám người nhao nhao quay đầu xem ra, Đường Tĩnh lại vọt tới phía trước nhất, đi, nàng nghiêm túc nhìn một phen, càng thêm khẳng định, cái này, đây chính, là ta vừa mới nói, cửu tử nhất sinh, thượng cổ cơ quan, không người có thể phá, giải, đám người vốn liền trầm mặc, lần này thì càng trầm mặc, rất nhanh, Tiền Đa Đa liền lớn tiếng hỏi. Ngươi xác định, Đường Tĩnh nói, không sai được, ta từ nhỏ ngay tại cơ quan thuật cổ tịch bên, trên gặp qua nó, Ngọc Như Ý chỉ là một cái tạo hình thôi, đồng dạng bố trí, pháp, coi như đổi thành phổ thông cây cột, cũng giống như vậy, Đường Tĩnh thốt ra lời này xong, Bạch Thiếu Hòa liền vô thanh vô tức bắt đầu, nhăn lông mày, hắn nhận biết Đường Tĩnh lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên biết, rõ Đường Tĩnh thông thạo cơ quan thuật, hắn tựa hồ muốn đuổi theo hỏi, cũng nhìn Đường Tĩnh một hồi lâu, lại đều không có lên tiếng, Tiền Đa Đa có chút nóng nảy, phá giải không được, vậy chúng ta liền không phá, giải chứ, ra ngoài đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, quân cửu thần mở miệng, mang trọng, Trình Diệc, Phi. Hai người các ngươi đi dò thám đường, đi nhanh về nhanh, bọn họ rơi vào bẫy dập về sau, hướng phải truy đuổi độc xà lại tới đây, bên, trái còn chưa đi qua, quân cửu thần không thể nghi ngờ là để cho mang trọng. Cùng Trình Diệc Phi đi bên trái tìm một chút phải chăng có đường. Hắn sở dĩ, chỉ làm cho Trình Diệc Phi cùng mang trọng đi, là bởi vì hắn cơ bản khẳng định. Lối ra ở nơi này mật thất bên trong, nếu không, người Ngọc gia sẽ không, vô duyên vô cớ tại một cái mật thất bên trong bố trí xuống hung hiểm như thế. Cơ quan, quả nhiên, quân cửu thần suy đoán là đúng, Trình Diệc Phi cùng mang trọng rất, nhanh sẽ trở lại, khác một bên cũng không có bẫy dập, nơi cuối cùng là lấp kín, bịt kín tường đá, nói một cách khác. Bọn họ có thể không đi đụng, cửu tử nhất, sinh, nhưng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Cũng một con đường chết, trừ bỏ Dương thành chủ bên ngoài. Ở đây đều không phải là mềm yếu sợ chết hạng. Người, trong yên tĩnh, tất cả mọi người hướng Đường Tĩnh nhìn đi. Cô Phi Yến, cùng quân cửu thần cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Đường Tĩnh, ngươi đối với cơ quan này còn hiểu bao nhiêu? Đường Tĩnh, thực cơ quan, vì sao gọi cửu tử nhất sinh? Đường Tĩnh buông thõng mắt, biểu lộ gánh nặng, nàng nói, cái gọi là cửu tử nhất sinh, chính là 10 người đồng hành, 9 người chết, 1 người sinh, nghe thế bên trong, mọi người biểu lộ cũng đều nặng nề, thế gian này lợi hại, hơn nữa cơ quan, đều kém xa lòng người tới nguy hiểm, nếu có thể cùng tiến. cùng lui, sinh tử thì sợ gì? Mà sợ nhất sợ không ai qua được loại này ngươi. Chết ta mới có thể sống cảnh địa. Đường Tĩnh biểu lộ càng ngày càng gánh nặng, nhưng vẫn là tiếp tục nói đi. Xuống, nếu không đủ 10 người, đừng nói phá giải, liền khởi động đều không mở được cái này cơ quan. Nghe thế bên trong, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Bọn họ trùng hợp 10 người, nếu là Tiền Đa Đa không cùng tới, bọn họ liền cơ hội cũng không có. Nha, mà Ngọc Gia lão phu nhân để cho Tiền Đa Đa theo vào đến, sợ là liệu định bọn họ không phá được cái này cơ quan. Đường Tĩnh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nói, muốn khởi động cái này cơ quan, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đứng ở Ngọc Như Ý cốt đoá chung. Tâm, khả năng, một mình đứng lên trên về sau, đơn đoá Ngọc Như Ý cốt đoá cơ, quan liền sẽ lập tức khởi động, lập phán sinh tử, cũng có khả năng, 10 người, tất cả đều đứng lên trên về sau, tất cả cơ quan đồng thời khởi động, cái này, 10 đoá Ngọc Như Ý bên trong, 9 đoá hẳn là tử lộ, chỉ có một đoá là đường, sống, cửu tử nhất sinh, sinh tử toàn bằng vận khí. Nói xong lời này, mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, yên tĩnh mật thất, phảng phất một cái vô thanh thế giới. Hết chương.